mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, thứ 256 chương cắn hỏa thiên phú. Trong ngọn lửa, Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh tảng lớn xích hồng sắc lửa cháy mạnh. Vẻ mặt của nàng hơi có vẻ ngưng trọng, hiện tại thân ở quang cháo chung, phạm vi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mà toàn bộ quang cháo chung đều bị này đó hỏa diễm bao phủ. Cơ hồ không chỗ có thể trốn, duy nhất thoát đi phương pháp, đó là chỉ có chạy trốn châu. Chỉ là nàng lòng có không cam lòng, nếu không phải gặp được khắc chế chính mình hỏa hệ, nàng tin này một vòng tuyệt không phải như thế tình huống. Càng không thể có thể cứ như vậy chịu thua. Nhẹ tay vuốt ve trên cánh tay hồng sắc hoa nhỏ, vốn còn muốn ở cuối cùng kỳ chàng mới dùng đến ngươi. Không ngờ xuất hiện như vậy biến cố, chỉ có thể sớm bại lộ ngươi, Ninh Tiểu Mỹ nhắm mắt lại. Cánh tay phải thượng hồng sắc hoa nhỏ bỗng nhiên nở rộ ra chói mắt hồng quang. Ngay sau đó, vô số đỏ rực cần phải mạn theo chỗ nào vị trí mọc ra. Đem nàng bọc ở trong đó. Lúc này, những thứ ấy cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm đã đốt tới phụ cận. Đem thân thể của nàng bao phủ, một đóa hồng sắc nụ hoa ở vô số lửa cháy mạnh chung chậm rãi nở rộ. Những thứ ấy vọt tới hỏa diễm bỗng nhiên như là bị cái gì như gọi bình thường. Vậy mà bay thẳng đến lửa này hồng hoa lôi trong dũng đi. Tựa hồ này đó hỏa diễm, đối này bụi cây biến dị hoa nhỏ đến nói, là một loại đại bổ vật. Biến dị thực vật không chỉ có cùng cơ thể mẹ hoàn toàn bất đồng thuộc tính. Đồng thời nó còn có một ít kỳ lạ năng lực, tỉ như này cắn nuốt hỏa diễm năng lực, liền là một trong số đó. Mà loại này cắn nuốt hỏa diễm năng lực, Ninh Tiểu Mỹ lại là không biết. Nàng vốn chỉ là muốn cho hoa này hỏa kháng tính để ngăn cản này đó lửa cháy mạnh mà thôi. Không ngờ trùng hợp dưới, vậy mà gây ra hoa này ẩn giấu năng lực, đến làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏa diễm ngoài, hỏa diễm nữ bừa bãi cười to lên, xem ra là hỏa hệ năng lực một phương thắng, cái kia mộc hệ năng lực bị khắc chế, có thể kiên trì đến bây giờ. Đã xem như là không dễ dàng, quang cháo ngoại tại. Thỉnh thoảng có người ở cảm thán, hỏa diễm dần dần liễm đi, hỏa diễm nữ nhìn phía dưới, nguyên bản trí đắc ý mãn trên mặt, bỗng nhiên động lại, chỉ thấy mặt đất, một người mặc độ lửa áo giáp thân ảnh, chính nhìn chằm chằm vào nàng, kỳ trong mắt vô ba không dấu vết, cư nhiên dung hợp biến dị thực vật sinh mệnh, hỏa diễm nữ cắn răng. Nhìn phía dưới Ninh Tiểu Mỹ trên cánh tay kia hồng sắc hoa nhỏ. Trong mắt tràn đầy đố kỵ cùng oán hận, loại này có hỏa thuộc tính biến dị thực vật, đối người khác đến nói. Mặc dù chân quý, nhưng cũng không tính là tha thiết ước mơ vật, nhưng đối với đồng dạng có hỏa thuộc tính nàng này đến nói. Lại là nằm mơ cũng muốn lấy được đông tây, nếu dung hợp loại này dị chủng thực vật. Như vậy thực lực của nàng lập tức liền hội tăng mạnh một đoạn. Quét ngang cùng giai cũng không phải là không thể được. Này mặc độ lửa áo giáp đương nhiên là Ninh Tiểu Mỹ. Này áo giáp là biến dị hoa lửa cần phải mạn thành phần. Có rất mạnh hỏa phòng ngự. Lúc trước những thứ ấy hỏa diễm, hơn phân nửa đều bị này hoa nhỏ hút không còn. Nhượng thực lực của nó tăng mạnh một đoạn. Loại này dựa vào cắn nuốt người khác hỏa diễm đến đề thăng thực lực phương pháp thực sự thật là bá. Đạo một ít, nếu như những thứ ấy hỏa diễm nhiều hơn nữa vài lần. Nhượng nó đột phá đến thiên thọ cảnh cũng bất là không thể nào. Lưu diễm phun tung tóe, Ninh Tiểu Mỹ giơ lên cánh tay phải, trên cánh tay hồng sắc nụ hoa nhắm ngay không trung hỏa diễm nữ. Kia nụ hoa một trận nhúc nhích, ngay sau đó. Vô số đặc độ lửa dung nham từ trong đó một phun ra. Tốc độ cực nhanh, có thể so với kích quang thương. Hỏa diễm nữ chỉ cảm thấy phía trước một mảnh hoa lửa lóe ra. Ngay sau đó liền bị lung bao ở trong đó. Vô số nóng cháy dung nham lắp bắp ở trên người của nàng. Trong lòng nàng bản không hoảng hốt, dùng hỏa diễm để đối phó nàng. Thật sự là 10 phần sai. Các nàng một tộc bản lĩnh khác không có. Nhưng trời sinh liền có chống khống hỏa diễm năng lực, Thậm chí ở Hòa Sơn trong dung nham nội bơi đều là dễ dàng việc nhỏ. Chỉ là chỉ chốc lát, nàng liền la hoảng lên, thân thể nhắm hạ lạc, những thứ ấy dính ở trên người nàng dung nham có cổ quái. Không chỉ có nhiệt độ cao, còn ủng có một loại quái dị ăn mòn năng lực, vậy mà không nhìn trên người nàng năng lượng phục, trực tiếp liền ăn mòn khởi đến, nhượng trên người nàng da thịt hư thối. Của nàng làn da đã trở nên thiên sang bách khổng, xấu xí không chịu nổi. Ninh Tiểu Mỹ đối với lần này cũng không kinh ngạc, này biến dị hoa nhỏ năng lực không chỉ có riêng là nắm trong tay hỏa diễm đơn giản như vậy. Nó đồng dạng có nhất định mộc thuộc tính, ăn mòn kịch độc hiệu quả, cùng loại này lưu diễm dung hợp cùng một chỗ, trở nên càng thêm đáng sợ. Động tác của nàng cũng không chậm, thân thể mấy nhảy động dưới. Liền đi tới hạ lạc trung hỏa diễm nữ phía trên, sau đó song trưởng trong các ngưng ra một đạo mét chiều dài lục mang. Là tà, hai cái rất nhanh xẹt qua, chỉ thấy ngọn lửa kia nữ có tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Thân thể tại hạ rơi trung biến thành tứ tiệt, phác oành mấy tiếng rơi trên mặt đất, Ninh Tiểu Mỹ ổn thân rơi trên mặt đất, lạnh lùng liếc mắt nhìn kia kỳ tiệt thi thể. Trong lòng bàn tay lục mang mới chậm rãi tan đi, nàng đi tới, đem ngọn lửa kia nữ trên người không gian trang bị lấy xuống. Nhìn cũng không nhìn liền thu vào chính mình bao chung, ở thi đấu chung giết chết đối thủ, là có quyền lợi thu đối phương di vật. Này vừa chuyển biến, nhượng những thứ ấy người vây xem đều là thất kinh, lúc trước còn đã bị áp chế một phương, vậy mà trong nháy mắt xoay chiến cuộc, đem địch nhân phản giết. Chiến đấu kết thúc, Ninh Tiểu Mỹ bị rời đi ra quang cháo bên ngoài. Nàng thở phào ra một hơi. Chính mình rốt cuộc xem như là thắng lợi. Không dễ dàng đâu. Vừa lúc đó, đồng dạng đắc thắng trở về Kỳ Lôi cũng vẻ mặt tiểu ý chạy tới. Tiểu Mỹ, ta liền biết ngươi sẽ thắng Kỳ Lôi mặc dù nói như vậy. Thế nhưng lúc trước nhìn thi đấu thời gian lại là dọa cái gần chết. Rất sợ Tiểu Mỹ sẽ ở đối thủ trong hỏa diễm bị đốt thành cho bụi. Muốn biết thực vật đều là biến hỏa, trừ phi là một ít biến dị thực vật mới có thể ở trong hỏa diễm bình yên vô sự. Mà hắn cùng với Tiểu Mỹ chung sống như vậy lâu thời gian. Đã sớm biết đối phương chỉ là thuần túy thực vật sinh mệnh. Cũng không phải là biến dị thực vật sinh mệnh, ta đây coi là cái gì, cũng là người động khí hảo. Không phí nhiều kính liền thắng một hồi, Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí chua. Chính mình đánh sinh đánh chết, hao tổn tâm cơ, thắng nhưng tịnh không thoải mái. Mặc dù không có đã bị cái gì thương, nhưng đã bị khiếp sợ lại là không nhỏ a. Vận khí ta hảo bái. Kỳ Lôi chớp hạ mắt, trên mặt treo tiểu ý. Ninh Tiểu Mỹ khẽ cười một tiếng, ở Kỳ Lôi trên đầu nhu một chút, buổi tối. Bọn họ đi qua này đợt thứ hai thi đấu người lại tụ ở tại cùng nhau. Chỉ là lần này so với tối hôm qua đến, lại là muốn quạnh quẽ rất nhiều. Nguyên bản mười mấy người, tới hôm nay, lại là chỉ có sáu người đi qua, còn lại hoặc là bỏ mình, hoặc là may mắn giữ được một mạng, hiện tại đã đi trở về. Mọi người ngồi cùng một chỗ, sắc mặt có chút có trầm trọng. Không ngờ đợt thứ hai gặp được đối thủ cũng đã như vậy cường đại. Bất quá chúng ta chung còn lưu lại 6 người, vậy cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Không biết tiếp được đến, các vị đồng học có ý kiến gì không có Kinh Bắc ngữ khí trầm trọng nói. Nói xong, ánh mắt của hắn ở trước người trên mặt của mọi người nhất nhất đảo qua. Những người khác ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, đều là lấy bất định chủ ý. Cuối cùng, Ni Vân lại là đứng ra nói, nếu không, chúng ta đem trên người mình những thứ ấy dùng không bảo vật đô lấy ra trao đổi. Muốn biết của chúng ta thuộc tính các không giống nhau, nếu như phối hợp một chút vừa người bảo vật, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Nếu như có thích hợp bảo vật, ở tiếp được tới thi đấu chung cũng nhiều hơn vài loại ứng đối thủ đoạn. Các ngươi nhìn như vậy thế nào? Ý kiến hay. Trên người ta đang có vài món không cần gì đó, nhưng không một không phải tinh phẩm, bình thường cũng luyến tiếc bán, vừa lúc lấy ra trao đổi, vừa nghe đề nghị này. Lập tức thì có một danh cao tráng học viên lớn tiếng nói. Những người khác vừa nghe này đề nghị, cũng cũng đều là lộ ra ý động thân tình. Hiển nhiên đối với lần này đề nghị tương đối hài lòng. Hảo, đã mọi người đều không có phản đối. Cứ như vậy làm đi. Ta liền trước lấy ra đi. Kinh Bắc cũng là gật gật đầu. Rất là hài lòng này đề nghị. Hắn thân ra giày, mở không gian trang bị. Từ trong đó lấy ra mấy chục kiện muôn hình muôn vẻ bảo vật. Mấy thứ này chung có thể lượng vũ khí, hộ giáp, giày, còn có một chút vật ly kỳ cổ quái. Không một không phải tinh phẩm, tinh quang lưu động, chói mắt dị thường, nhìn thấy như vậy nhiều bảo vật xuất hiện ở trên mặt đất. Ninh Tiểu Mỹ cũng có chút ý động, thầm nghĩ trong lòng đối phương tài đại khí thô. Nàng mặc dù hôm nay thu hoạch một cái không gian trang bị, nhưng trong đó bảo vật còn chưa kịp ở đây phân nửa chân quý. Mà một món trong đó bán trong suốt xinh xắn cánh lại là khiến cho chú ý của nàng. Mặc dù tới thấp giai sau, nàng cũng có phi hành năng lực, thế nhưng phi hành tốc độ, cùng một chút tốc độ hệ năng lực giả so sánh với đến. Vẫn là sai không chỉ một bậc, mà loại này cánh bảo vật, bình thường đô phụ gia tăng tốc độ phi hành năng lực. Đối với nàng mà nói, thế nhưng bảo mệnh thứ tốt, vừa nghĩ tới này, Ninh Tiểu Mỹ đã nghĩ muốn xuất ra trên người gì đó trao đổi. Không muốn, có người động tác so với nàng nhanh hơn, lên tiếng chính là một danh nữ tính đồng học, chỉ thấy nàng mặt lộ vẻ vui mừng đạo Kinh Bắc đồng học. Ta nghĩ muốn đổi ngươi cái kia vòng cổ, ta cảm thấy, kia vòng cổ chung có tinh thuần phong linh khí tức, có thể, không biết đồng học muốn dùng thứ gì đến trao đổi. Kinh Bắc ngữ khí thập phần yên lặng. Nữ sinh kia nghĩ nghĩ, do dự một hồi, cuối cùng theo tự thân không gian trang bị chung đã lấy ra mấy thứ vật phẩm mà ni những vật phẩm. Này đồng dạng cũng không phàm, chỉ là cùng Kinh Bắc trước người kia đôi vật phẩm so sánh với. Còn kém một ít, ta không có Kinh Bắc đồng học vậy tài lực, mấy thứ này đã tính là của ta sở hữu chân quý vật. Ngươi xem chung loại nào, hoặc là toàn bộ lấy đi cũng có thể. Ta chỉ muốn cái kia vòng cổ. Kinh Bắc chỉ là ở đó một chút vật phẩm chung nhìn lướt qua. Sẽ không có hứng thú. Khẽ lắc đầu một cái nói, ngươi mấy thứ này với ta mà nói đâu không có tác dụng gì. Bất quá, sợi dây chuyền này có thể tạm thời cho ngươi mượn. Nếu như ngươi có thể bằng nó tiến vào đến Tam Đại Học Viện. Khi đó, coi như là đem nó tặng cho ngươi cũng không tính cái gì. Nữ sinh kia trên mặt thất lạc biểu tình. Trở thành hư không, kinh hỉ liên tục nói cảm ơn, sau đó hạnh phúc đem cái kia vòng cổ cấp thu vào. Vừa thấy tình hình này, những bạn học khác cũng ngồi không yên, nhao nhao lấy ra trên người bảo vật, sau đó cho nhau trao đổi khởi đến. Trong đó, lấy Kinh Bắc bảo vật tối lính cầm giáo, Ninh Tiểu Mỹ cũng đem trên người bảo vật đem ra, nàng lấy ra gì đó, đều là lần trước tham gia tăng cứu tinh tộc lúc. Tên kia đội trưởng sau khi chết lưu lại đến gì đó. Cùng với hôm nay cái kia tử ở trên tay nàng nữ nhân bảo vật. Trừ này ngoài, nàng tự mình cất giữ bảo vật cũng không nhiều. Đúng là vẫn còn nội tình mỏng để mà ni. Hết chương.